Chương 456, lòng tin. Thẩm Thanh Lan mở mắt trừng nàng, cũng cười, sợ cái gì ta mới không xuất ra đâu. Vậy là tốt rồi, bằng không nào, không chỉ là lao ra thái thái, đại thiếu gia nhị thiếu gia khó chịu, nghi uy tướng quân cũng muốn điên rồi. Phi, mắc mớ gì tới hắn? Thẩm Thanh Lan khẽ gắt. Bích Ngọc sát bên nàng, ra bên ngoài bĩu môi, thần thần bí bí nhẹ giọng nói, nô tỳ vừa rồi bắt được nghe chút, ngài đoán làm thế nào? Từ tiểu thư nói, tết âm lịch trong lúc, Lô tiểu thư sinh bệnh, giống như cùng nghi uy tướng quân còn có chút quan hệ, bất quá, nàng nói nửa ngày cũng chưa nói rõ ràng, nô tỳ cảm thấy, nàng tựa hồ cũng chỉ là nghe chút nhàn thoại, lại chắp vá lung tung chút suy đoán của mình. Thẩm Thanh Lan nhớ lại hạ, nói, ta nghĩ tới, tiết nguyên tiêu ngày đó, ta tùy mẫu thân đi Lô phủ làm khách, ngày đó, Lô tiểu thư không có lộ diện, Lô gia nhất trí nói là phong hàn quân thân, từ tiểu thư cũng đi Lô phủ, ta lại không thấy, nghe nói là đi vấn an Lô tiểu thư, hai người bọn họ xưa nay tốt, biết chút ít nội tình, cũng không kỳ quái, chỉ là cái gì nàng tất nhiên là biết, ta còn nhớ rõ lần đầu tiên đi Hạm Đạm Viên làm khách, từ tiểu thư cũng đi, Diêu Thái Thái còn giúp ta nói bóng nói. Do tới, bất quá, khi đó từ tiểu thư không chịu nói, hiện tại ngược lại là nói. Bích Ngọc cười lạnh, điều này cũng không kỳ quái, khi đó nàng cùng tiểu thư ngài còn không quen đâu, nay đến cùng mang hướng ngài hỏi thăm nghi uy tướng quân tâm tư, có tâm định bợ, nô tỳ lại lấy lời nói dỗ dành, dĩ nhiên là nói. Thẩm Thanh Lan cảm thấy là cái này lý, trầm ngâm không nói. Bích Ngọc có chút tức giận, người ta đều đến cửa khiêu khích đến. Ngài cũng không nóng nảy a, ta sốt ruột cái gì? Thẩm Thanh Lan buồn bực. Bích Ngọc khí nghẹn, từ tiểu thư nha, nàng coi trọng nghi uy tướng quân nha, ngài xem nàng nhiều chủ động nha, đều biết chính mình nghe ngóng, ngài còn vui tươi hớn hở cùng nói chuyện, từ ra người tính tình ngài không biết sao, từ thái thái vì cái kia thứ tử đều tốt ý tứ lại nhiều lần cầu hôn sự tình, huống chi từ tiểu thư là của nàng thân nữ nhi, không phải từng hào chút người đều đi cầu hôn sao? Không đều không thành. Bích Ngọc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, có lẽ người khác là già mặt mỏng, đâu nam nhân đều sợ dây dưa, nàng nếu là đi dây dưa nghi uy tướng quân kết thân, một lần hai lần không thành, ba lần bốn lần không chuẩn liền thành. Thẩm Thanh Lan túi đầu, Bích Ngọc, bọn họ không thành được, ta cũng không thể có khả năng từ giữa làm chuyện gì, có bất kỳ xử trí theo cảm tính. Bích Ngọc cũng biết lời này không giả, mím môi nghĩ ngợi, đột nhiên kiên định nói, nô tỳ nghĩ biện pháp. Ngươi đừng. Thẩm Thanh Lan giật mình, nàng rõ ràng nha đầu kia, bình thường trước mặt người ngoài quy củ, nhưng thật mạnh mẽ lớn mật cực kỳ, nàng nhưng đừng hồ nháo. Bích Ngọc lòng tin tràn đầy, yên tâm, nô tỳ biết nặng nhẹ. Nói xong, liền chạy ra ngoài. Cái này, Thẩm Thanh Lan cũng hoang mang, không biết cô bé này đây là muốn đi nơi nào. Hôm nay tiết dương hạ xính, đồ vật không ít. Quả thật không coi Bích Ngọc là thành đê tiện nô tỳ, vệ trường quân làm nhà trai người chủ hôn cũng đã tới, tương đối nể tình, bởi vậy Thẩm gia cũng tại gia bố trí yến chiêu đãi, bất quá, dù sao nô tỳ thân phận không cao, hai bên đều không có đối ngoại rộng mà cáo chi, cho nên ngoại trừ Từ Chiêu như vậy đi được gần, cũng không có những khách nhân khác, mà Từ Chiêu bởi vì còn có công vụ trong người, đưa lễ lại đây, ăn vài chén rượu liền sớm đi. Thẩm Thanh Lan lo lắng là Bích Ngọc đi tìm vệ trưởng quân. Bất quá, nàng đã đoán sai, Bích Ngọc tìm là Tiết Dương. Sau nửa canh giờ, Bích Ngọc trở về, hai má hiện ra đỏ, không biết là chạy gấp, vẫn là xấu hổ. Bích Ngọc, ngươi vừa làm cái gì đi? Thẩm Thanh Lan hỏi. Bích Ngọc thần bí lại được ý cười, tiểu thư rất nhanh rồi sẽ biết. Thẩm Thanh Lan như rơi xuống mây mù, bản thân nghĩ ngợi, không nghĩ ra đến, đơn giản đưa cái này tạm thời ném đến sau đầu không hề tiếp tục suy nghĩ. Nhưng như Bích Ngọc theo như lời, rất nhanh nàng liền biết. Bởi vì đến buổi tối, Xuân Lan tìm đến nàng, nói lào ra, thái thái nhường nàng đi qua. Thẩm Thanh Lan không rõ ràng phụ thân mẫu thân lúc này đặc biệt nhường nha hoàn tìm đến nàng, đến tột cùng vì cái gì. Thẩm Thanh Lan theo bản năng liếc mắt Bích Ngọc, chỉ thấy nàng túi đầu theo hoa, giả vờ không nghe thấy. Nàng liền cố ý hỏi câu, Bích Ngọc, ngươi cùng ta đi tiểu thư, ngài nhường Thu Nguyệt cùng ngài đi thôi. Nô tỉ nghĩ một hơi đem cái này hòa theo xong. Bích Ngọc nói chuyện thời điểm ấp a ấp úng, sau một lúc lâu cũng không dám ngẩng lên đầu. Thẩm Thanh Lan cười hai tiếng, giống như hiểu chút gì, vậy ngươi liền tại đây chờ xem. Hô Thu Nguyệt cùng. Nhìn thấy Thẩm Lương cùng Lâm Thị, hành lễ, Thẩm Thanh Lan hỏi, phụ thân, mẫu thân tìm nữ nhi có chuyện? Thẩm Lương ha ha cười một tiếng, nhường Lâm Thị nói. Lâm Thị hỏi trước, như thế nào không mang Bích Ngọc đến, nàng không phải luôn luôn một tấc cũng không rời bên cạnh ngươi sao? Mẫu thân là muốn tìm Bích Ngọc nữ nhi không biết, an bài nàng ở trong phòng thu thập đâu, nếu không, hiện tại lại đem nàng gọi tới tính, đừng qua lại giằng co, ngươi trở về nói với nàng một tiếng đi. Lường trước cũng là đồng ý, Lâm Thị vây tay cười, là như vậy, nguyên bản đâu, ta và ngươi phụ thân nhìn ngày hoàng đạo, cho nàng cùng Tiết Dương chọn cái ngày, là tại 18 tháng 10, nhưng là Tiết Dương ân, hắn sửa lại cái ngày. Thẩm Thanh Lan trong lòng nhảy dựng, sửa đến khi nào? Mùng 9 tháng 4. Thẩm Thanh Lan kinh hãi, đó không phải là nửa tháng sau sao? Chính là. Thẩm Thanh Lan ngơ ngác. Tiết Dương vội vã như vậy cưới Bích Ngọc, nhưng vấn đề là không đúng. Thẩm Thanh Lan trong đầu linh quang chợt lóe, vừa rồi chính mình nghĩ lầm. Đây cũng là Bích Ngọc vội vã gả cho Tiết Dương. Thẩm Thanh Lan vội vàng nói, có thể hay không quá gấp gáp chút? Lâm Thị nói, ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng loại sự tình này nàng đột nhiên cảm thấy có chút lời không thích hợp tại nữ nhi trước mặt nói, bận bịu nuốt trở vào, chỉ nói, như vậy ngươi đi về hỏi hỏi Bích Ngọc ý tứ, nàng nếu là cảm thấy gấp gáp, ta liền từ chối Tiết Dương, cũng không thể ủy khuất Bích Ngọc, nàng nếu là không cảm thấy, ta đáp ứng Tiết Dương, định ra ngày hôm đó kỳ. Thẩm Thanh Lan cảm thấy bên trong này cổ quái quá nhiều, nhanh đi về hỏi Bích Ngọc. Tiết Dương chủ động yêu cầu sửa ngày tốt, là của ngươi ý tứ là, nô tỳ xế chiều đi tìm hắn. Bích Ngọc đỏ mặt, nhưng là rất thành thực thừa nhận. Thẩm Thanh Lan nhíu mày, mùng 9 tháng 4, cái này ngày cũng là ngươi định đúng vậy. Thẩm Thanh Lan dở khóc dở cười. Chỉ về phía nàng trước mặt một đống còn chưa kịp khâu tốt vải vóc, Bích Ngọc, trước mắt áo gà vẫn là một mảnh vải, ngươi chuẩn bị đến thời điểm liền khoác cái này khối vải xuất giá sao? Bích Ngọc mặt càng thêm đỏ trướng, nhưng biểu tình vẫn rất kiên quyết, nô tỳ là thân phận gì, lao ra, thái thái cùng tiểu thư nhân hậu, có thể thành toàn nô tỳ lại không chỗ nào thỉnh cầu, vô cùng cảm kích, nơi nào còn dám xa cầu bao nhiêu của hồi môn có áo gà liền xuyên, không áo gà liền không mặc. Khác liền lại càng không xuất ruột, dù sao nô tỳ về sau vẫn cùng hiện tại đồng dạng, còn tại tiểu thư bên người, không lo ăn, không lo mặc, muốn những kia cũng vô dụng. Thẩm Thanh Lan sảng giọng, lại nói bậy, nữ hài tử cả đời một lần đại sự, sao có thể như thế? Keo kiệt, Bích Ngọc lắc đầu, nơi nào keo kiệt, nô tỳ cảm thấy rất tốt. Nhìn thấy nàng như thế hiểu chuyện, Thẩm Thanh Lan ánh mắt nhẹ ảm, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hỏi, ngươi theo ta nói thật. Ngươi có phải hay không muốn vì ta mới vội vã như vậy? Bích Ngọc, ngươi không hiểu, ta và ngươi không giống với, ngươi không cần thiết như vậy.